Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 8 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Trên đường về, Cố Đoàn Thuần không nói gì nữa. Anh có thể nhìn ra Hoắc Thủy Nhi đang phớt lờ anh. Điều này đã làm cho anh khó chịu, nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép Cố Đoàn Thuần hỏi tiếp. Về đến nhà, dì Liễu đã nấu nướng xong xuôi rồi. Hoắc Thủy Nhi dọn bát đũa giúp dì Liễu. Đợi Cố Đoàn Thuần ngồi vào bàn thì cắm cúi ăn. Chưa tới 10 phút cô đã lau miệng đặt đũa xuống nói. Tôi ăn xong rồi nên về phòng trước, hai người cứ từ từ mà ăn. Dứt lời cô đã chạy lên lầu. Cố Đoàn Thuần nhìn chỗ cô ngồi trống trơn ở trước mặt thì hít mắt lại. Cậu chủ, có phải cậu đã cãi nhau với mợ chủ có đúng không? Lúc thu dọn bát đũa, dì Liễu không nhịn được hỏi. Buổi sáng lúc rời đi hai người vẫn còn rất tốt mà. Hơn nữa mợ chủ còn chủ động mắt xa cho cậu chủ. Sao đến tối quay về không khí giữa hai người lại thay đổi như vậy? Cố Đoàn Thuần cũng rất muốn biết. Dì Liễu, dì cứ đi nghỉ đi. Cố Đoàn Thuần đặt đũa xuống rồi cũng kéo ghế đứng dậy. Anh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gọi cho trợ lý Chu, bảo anh ta điều tra xem hôm nay Hoắc Thủy Nhi đã làm những gì ở trong công ty. Cô là người của anh, nên anh phải thường xuyên nắm rõ mọi phương hướng. Cái này trông có vẻ thích hợp với phong cách dễ thương hơn. Giờ Hoắc Thủy Nhi đang ngồi trên tủ đầu giường ở phòng ngủ ở bên cạnh, liên tục sửa đổi bàn vẽ. Cô không học chuyên ngành thiết kế, chứ đừng nói là hội họa, nhưng rất thích vẽ, như là thể trời sinh. Cô đã vẽ xong avatar cho một đàn em là một cô gái mặc váy Lolita màu hồng. Cô đã phóng to đôi mắt một cách trừu tượng, tóc cũng đổi sang màu vàng óng ánh đáng yêu, có điều điều chỉnh tỷ lệ nhân vật rồi gửi cho đàn em. Chưa tới một phút sau, đàn em đã gửi tin nhắn Messenger đến. Wow, đẹp quá đi mất, khi nào đàn chị có thể hoàn thành mấy tấm còn lại? Em xin thay mặt cả phòng ký túc xá bọn em gửi cảm ơn chị. Có lẽ là vì ảnh cho cô xem trước quá đẹp nên các cô gái đều khá thích. Cô gái lại gửi thêm 6 bức ảnh nữa. Phòng ký túc xá sát ở bên cũng muốn nữa chị. Rồi cô lại nhận được tin nhắn chuyển khoản. Khắp màn hình điện thoại, Hoắc Thủy Nhi vẫn có thể cảm nhận được sự yêu thích của cô gái. Khóe miệng cô không khỏi cong lên. Có lẽ 540.000 này hoàn toàn không đáng là bao, nhưng lại làm cho cô tự tin hơn. Thế là Hoắc Thủy Nhi càng nghiêm túc cắm cụi vào vẽ, hoàn toàn không cảm nhận được Cố Đoàn Thuần đang tới gần. Cố Đoàn Thuần nhìn dáng vẻ cắm cúi của cô, thậm chí còn không hay biết anh đã đi vào. Đến khi anh lặng lẽ tắm xong rồi đi ra ngoài thì Hoắc Thủy Nhi vẫn giữ dáng vẻ ở đó. Cuối cùng anh cũng nhận ra điều khác thường nên đi tới hỏi, em vẫn chưa ngủ sao? Cảm giác bị xem nhẹ này không hề thoải mái một chút nào. Nếu anh buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi, tôi mắc làm một tí. Nếu anh cảm thấy tôi làm phiền anh, tôi sẽ ra phòng khách làm. Hoắc Thủy Nhi dụi đôi mắt hơi chua xót. Thật ra cô cũng là người cuồng công việc, một khi đã bận rộn thì sẽ mặc kệ tất cả, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt đã u ám của Cố Đoàn Thuần. Cô định ôm laptop rời đi đã bị anh giữ lại. Cô nói vậy nghĩa là sao? Ý cô là anh đang đuổi cô đi. Cố Đoàn Thuần giữ chặt vai của Hoắc Thủy Nhi rồi liếc nhìn bản thiết kế ở trong laptop của cô. Ánh mắt thoáng qua cảm giác phức tạp. Em vẫn đang làm việc. Ừ, là của công ty. Không phải. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy không cần phải giấu chuyện này với Cố Đoàn Thuần, nhưng cũng không nhất thiết phải giải thích quá rõ với anh, dù gì mối quan hệ của họ cũng chẳng tốt đẹp như vậy. Hoắc Thủy Nhi vô thức gập laptop lại, không muốn cho Cố Đoàn Thuần nhìn thấy, có lẽ là vì tự ti. Có một đàn em nhờ tôi vẽ một bức họa, tôi muốn hoàn thành nhanh thôi, anh cứ đi ngủ trước đi. Dứt lời, Hoắc Thủy Nhi vòng qua người của Cố Đoàn Thuần định rời đi, nhưng ánh mắt của anh ảm đạm rồi giật lấy laptop ở trong tay của cô để xuống bàn. Cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ ôm eo cô rồi đè xuống giường. Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng rồi đã bị anh đè dưới thân, cả người cô cả kinh. Cố Đoàn Thuần, anh làm... gì vậy? Cô còn chưa kịp nói xong hai chữ cuối thì bờ môi mềm mại đã bị anh ngậm lấy. Cảm giác nhẹ nhàng, mát lạnh từ trên môi giống như là kẹo bông hoặc là que kem. Hoắc Thủy Nhi mở to mắt, cảm giác kỳ lạ này đang lan ra khắp người. Cô định vùng vẫy nhưng lại vô ích. Cố Đoàn Thuần khẽ hôn cô như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Chết tiệt, không ngờ mùi vị này lại làm cho anh hơi say đắm. Môi con gái đều ngọt ngào như thế này ư? Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi nắm bắt được sơ hở, hoảng loạn đẩy anh ra ngay. Cố Đoàn Thuần sửng sốt, giờ mới phản ứng lại mình đã làm gì. Không ngờ anh lại cưỡng hôn Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi nằm thẳng ở trên giường, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, sợ hãi, giận dữ, khó hiểu. Cố Đoàn Thuần, anh là tên khốn, đồ lưu manh, bỉ ổi, anh dựa vào cái gì mà hôn tôi? Tôi thưởng cho em. Cố Đoàn Thuần bỗng lên tiếng, giọng nói trầm thấp mê hoặc làm cho người khác cực kỳ yêu thích. Hoắc Thủy Nhi sửng sốt, thưởng cho cô, thưởng cái gì, hơn nữa sao phải thưởng một nụ hôn? Cố Đoàn Thuần nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô nhất thời cảm thấy hơi buồn cười. Cố Đoàn Thuần tử tốn đứng dậy khỏi người cô, áo sơ mi của anh đã hơi sọc sạch. Anh thế này trông giống với hai người vừa mới làm chuyện không phù hợp với thiếu nhi. Làn da lộ ra bên ngoài của Hoắc Thủy Nhi đã nổi cả da gà. Cô cắn đôi môi ướt át, nhìn chằm chằm vào anh. Hồi sáng em lấy lòng tôi như thế, chẳng phải tôi nên thưởng cho em sao? Cố Đoàn Thuần nói. Tôi khinh. Hồi sáng cô lấy lòng Cố Đoàn Thuần không phải là vì muốn được anh hôn. Anh thật sự cho rằng mình là hoàng đế nên tất cả phụ nữ đều đợi anh sủng hạnh sao? Mặc dù cô không phủ nhận nhan sắc của anh có thể đứng đầu giới giải trí hiện nay, nhưng Hoắc Thủy Nhi cô không đến nỗi đã bị sắc đẹp mê hoặc. Hoắc Thủy Nhi tức đến nỗi ngực liên tục phập phồng, một lúc sau mới điều chỉnh lại hơi thở. Cố Đoàn Thuần, ý tôi là ông cụ Trình sắp về rồi, anh biết mà, đúng không? Buổi sáng nghe dì Liễu nhắc đến chuyện này nên Hoắc Thủy Nhi luôn để ở trong lòng, nhưng vì ban ngày luôn rối bời, không có thời gian để nghĩ, giờ cô đã bình tĩnh lại nên mới nhớ ra ngay. Em cũng biết. Cố Đoàn Thuần hỏi, tạm thời chuyện của ông cụ Trình về nước vẫn chưa tiết lộ với bất cứ ai, nên chỉ có anh và người nhà họ Cố biết được chuyện này, sao Hoắc Thủy Nhi lại biết? Anh đừng quan tâm làm sao tôi biết. Hoắc Thủy Nhi không muốn liên lụy đến dì Liễu, cô cực kỳ nghiêm túc nhìn Cố Đoàn Thuần. Nhưng đã quên mất hai người đang nằm ở trên giường với tư thế vô cùng mờ ám lúng túng, giọng điệu hơi năn nỉ. Anh đã đồng ý với tôi rồi, chắc sẽ không nuốt lời có đúng không? Cố Đoàn Thuần, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là anh hãy dẫn tôi đi gặp ông ấy. Chỉ cần gặp được ông ta, nói không chừng cô có thể tìm được người nhà của mình. Ánh mắt Cố Đoàn Thuần ảm đạm, lần đầu tiên anh cảm thấy ngực mình hơi mềm nhũn, cuối cùng vẫn bình tĩnh nói. Ngày kia nhé, tôi sẽ chỉ cho cô cơ hội gặp lần này. Một cơ hội. Hoắc Thủy Nhi mừng thít mắt, cô chỉ cần một cơ hội là được, lỡ thân thể của cô thật sự có liên quan đến ông cụ Trình. Vậy thì sau này dù không có sự giúp đỡ của Cố Đoàn Thuần, cô cũng sẽ có thể gặp được ông cụ Trình. Ngược lại nếu thân thể của cô không liên quan đến ông ta, thì sau này cô sẽ không định gặp mặt ông ta một lần thứ hai. Thấy dáng vẻ phấn khích của Hoắc Thủy Nhi, Cố Đoàn Thuần hơi tức giận, đôi môi mỏng khẽ nói, em đi ngủ đi. Ồ, chúc anh ngủ ngon. Hoắc Thủy Nhi xua tan vẻ u ám vào ban ngày, vui vẻ tắt đèn, càng nhìn Cố Đoàn Thuần càng cảm thấy thuận mắt. Thật ra cô không còn có sở trường nào khác, nhưng được cái không thủ dai, hơn nữa cũng dễ dàng xua tan tâm trạng tồi tệ. Chỉ cần nghĩ tới ngày kia là có thể gặp được ông cụ Trình, kể cả khi khóe miệng Hoắc Thủy Nhi vẫn đang mỉm cười, nhưng cô vẫn nhớ chuyện mình đã đồng ý về avatar hoạt hình cho mấy đàn em. Thật ra Hoắc Thủy Nhi hơi thèm ngủ, nhưng buổi sáng cô đã dậy sớm, cứ 5-6 tiếng lại giật một lần. Bình thường cô đều mở mắt không quá 3 giây để chờ mình ngủ tiếp, nhưng hôm nay cô mở đôi mắt chua xót rồi rụng tay rụi mắt, không ngủ tiếp được nữa. Ở bên cạnh, Cố Đoàn Thuần vẫn đang ngủ, ánh mắt ban mai bao khắp cả mặt đất, tạo nên khung cảnh trong lành. Hoắc Thủy Nhi rón rén thức dậy, sợ sẽ đánh thức được Cố Đoàn Thuần. Vì cô đang mặc đồ ngủ nên lấy một chiếc chăn mỏng ở trong tủ ra, rồi ôm lắp laptop rón rén rời đi. Cố Đoàn Thuần vẫn đang ngủ, cô không muốn quấy rầy anh, nhưng cô phải hoàn thành bản thiết kế đồ họa nên chỉ có thể ôm laptop đi tới phòng dành cho khách để làm. Nhưng Hoắc Thủy Nhi không hề chú ý, lúc cô mới rời đi, người đàn ông đang nằm ở trên giường đã mở đôi mắt đen kịt sâu thẳm ra. Cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Hoắc Thủy Nhi cuốn tranh ngồi co ro trên ghế sofa, Còn laptop đang để ở trước mặt, cô vừa mới xuống lầu đã gấp gáp hoàn thành những avatar hoạt hình còn lại, rồi cầm lấy điện thoại lên xem. Lúc này đã 6 rưỡi, có lẽ đàn em đã thức dậy rửa mặt rồi. Nên Hoắc Thủy Nhi gửi gộp mấy tấm ảnh qua đó, giờ cô mới ấn vào khoản tiền được gửi sau đó. Làm xong mọi chuyện, Hoắc Thủy Nhi hài lòng vươn vai, cảm thấy mình đã kiếm thêm một buổi sáng so với người khác. Sau khi làm xong những thứ này, cô liền thu dọn đồ đạc định đi rửa mặt, nhưng vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy một bức tường thịt, làm Hoắc Thủy Nhi sợ tới mức suýt nữa ném laptop xuống sàn. Sao anh bỗng xuất hiện ở đây? Anh không biết dọa người khác sẽ chết người sao? Sau khi nhìn thấy rõ người đang đứng ở cửa là Cố Đoạn Thuần, Hoắc Thủy Nhi không khỏi vỡ ngực nói, cô lườm anh, tim vẫn đang đập nhanh một cách bất thường. Cố Đoạn Thuần đã đánh răng rửa mặt, giờ đang mặc một bộ vest đen, cà vạt màu xanh ngọc thắt kiểu Western đẹp đẽ ở trên cổ án. Mặc dù Hoắc Thủy Nhi không biết nhãn hiệu của quần áo, nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết giá cả rất đắt đỏ. Kết hợp với khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của Cố Đoàn Thuần, thật ra khiến cho mọi cô gái đều phải đắm chìm. Sao thế? Em là tên trộm sao? Anh mới là tên trộm đồ đó. Nếu em không phải là tên trộm thì trột dạ làm gì? Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi từ trên xuống dưới. Mặc dù cô không nói chuyện nhận đơn hàng là cho anh biết, nhưng anh cực kỳ thông minh. Chỉ cần nhìn hành động của cô đã biết cô đã làm gì. Tôi chẳng thèm giải thích với anh, lát nữa tôi còn phải đi làm nữa. Hoắc Thủy Nhi đẩy Cố Đoàn Thuần định đi vào nhà tắm, nhưng bỗng đã bị anh nắm chặt lấy cổ tay. Sắc mặt Cố Đoàn Thuần không được tốt cho lắm, hình như nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống mấy độ. Anh có chuyện gì không? Giọng điệu Hoắc Thủy Nhi đáp mềm mỏng hơn, cô vẫn chưa quên mình đang nhờ cậy Cố Đoàn Thuần dẫn đi gặp ông cụ Trình. Cô nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi nhận ra tay anh rất đẹp, trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng. À không đúng, quan trọng là tại sao người này cứ thích nắm lấy cổ tay người khác thế? Anh học thói hư tật xấu này ở đâu vậy? Hoắc Thủy Nhi, em rất thiếu tiền sao? Cố Đoàn Thuần cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu này. Hoắc Thủy Nhi ngẩn người, như thế sẽ không ngờ anh sẽ nói câu này. Rồi rất tự nhiên nhún vai, hờ hững cười nói. Tôi rất thích chứ, e rằng trên đời này chẳng có ai là không thích tiền. Chẳng phải anh cũng đi làm vì tiền sao? Anh đừng nói với tôi là ước mơ gì đó, vì ước mơ của tôi là kiếm tiền. Em thích tiền đến thế sao? Cố Đoàn Thuần không ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận. Anh còn tưởng chắc chắn người phụ nữ trước mặt sẽ nói những câu như tiền tài là vật ngoài thân. Hơn nữa Hoắc Thủy Nhi lại nói rất có lý. Tất nhiên rồi, để tôi nói cho anh biết, trên đời này thứ tôi yêu thích nhất chính là tiền. Hoắc Thủy Nhi đưa ra ví dụ. Hồi nhỏ khi cô ở bên bà nội, thường xuyên ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mùa hè nhà người ta khác đều là ăn kem, nhưng chỉ có cô là dùng mấy nghìn lẻ mua một cây kem đá, hơn nữa còn phải chia ra ăn cùng với bà nội. Mấy đứa trẻ khác đều vui vẻ mặc quần áo mới, đeo ba lô đến trường, còn bà nội cô thì vắt sầu vì lo học phí cho cô. Hoắc Thủy Nhi thở dài, nhìn chằm chằm vào Cố Đoàn Thuần. Hình như trong mắt Cố Đoàn Thuần thoáng qua một tia gì đó, anh nhất thời nhíu chặt mày và hỏi. Nếu em thích tiền thì tại sao lại không quẹt thẻ của tôi đưa cho em? Cố Đoàn Thuần sinh ra là công tử nhà giàu, cho nên chưa từng buồn phiền về chuyện tiền bạc. Trong mắt anh, chuyện nào có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề. Anh tưởng con gái đều như nhau, chỉ cần đưa thẻ thì họ sẽ vui vẻ đi quẹt. Hơn nữa còn cực kỳ nghe lời. Hình như Hoắc Thủy Nhi không giống với những người phụ nữ đó. Sao tôi phải quẹt nó? Đó là tiền của anh, chứ không phải là của tôi. Được rồi, tôi không có hứng thú tranh cãi chuyện vô vị này với anh vào sáng sớm. Tôi đi rửa mặt đây, bằng không đi làm trễ sẽ bị trừ tiền. Hoắc Thủy Nhi nhân lúc Cố Đoàn Thuần ngẩn người ra đẩy anh ra, rồi đi vào nhà tắm. Bữa sáng vẫn còn do dì Liễu chuẩn bị. Hoắc Thủy Nhi ăn cực kỳ nhanh, rồi đi theo Cố Đoàn Thuần đi làm. Lần này có lẽ vì dậy sớm đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nên cô ma suy kỳ khiến theo anh đi xuống bãi đỗ xe. Nhưng vừa xuống tới tầng hầm đậu xe, Hoắc Thủy Nhi đã kinh ngạc. Toàn bộ xe ở trong gara đều thuộc về Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần, anh dùng nhiều xe đến vậy sao? Hoắc Thủy Nhi vẫn ngạc nhiên nhìn anh. Hay thật ra đây là gara của tiểu khu? Không đúng, lúc nãy đi vào rõ ràng cô đã nhìn thấy Cố Đoàn Thuần cầm lấy chìa khóa gara. Kỳ lạ lắm sao? Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi như người bị thiểu năng, rồi rất khoát khởi động chiếc Porsche. Anh vừa mới mở cửa xe ngồi vào bên trong, rồi lấy tới bên Hoắc Thủy Nhi tùy ý nói, chẳng phải đàn ông đều thích xe sao? Phải không? Mặc dù đàn ông đều thích xe, nhưng rất ít người dùng nhiều xe thế này. Hoắc Thủy Nhi gật đầu, rồi lại ngồi lên xe, chạy thẳng đến tập đoàn Cố Thị. Tập đoàn Cố Thị tọa lạc ở khu thương mại, nổi tiếng nhất thành phố S. Sáng nào cũng có không ít người tới đây làm việc. Hoắc Thủy Nhi thấy Cố Đoàn Thuần lái thẳng vào khu thương mại, thì vẻ mặt không khỏi chờ mong. Bây giờ cô cũng là một thành viên ở trong số họ. Xe lái tới bên ngoài cửa chính của tập đoàn Cố Thị. Cố Đoàn Thuần định đậu xe ở bên ngoài gara, nhưng vì Hoắc Thủy Nhi sắp làm trễ, nên anh để cho cô ở trước cửa. Lúc cô xuống xe đi vào tòa nhà, thì phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Thủy Nhi, đợi tôi với. Hà Ngôn. Hoắc Thủy Nhi quay đầu lại nhìn thấy Hà Ngôn đang mang giày cao gót chạy qua đây. Đến khi tới cảnh Hoắc Thủy Nhi mới ngừng bước, rồi thở hồng hộc nói. Đi thôi, chúng ta cùng đi lên. Ừ, lúc Hoắc Thủy Nhi và Hà Ngôn cùng đợi thang máy, thì Hà Ngôn không nhịn được hỏi. Lúc nãy Tổng Giám Đốc đưa cô tới sao? Mặc dù bên ngoài đều đồn rằng cô là vợ của Tổng Giám Đốc, kể cả người trong văn phòng Tổng Giám Đốc, nhưng quy định công ty vẫn không cho phép mọi người lén lút, lập nhóm nhỏ, nên cô đừng đã để tâm đến thái độ của mọi người. Nghe Hà Ngôn nói vậy, Hoắc Thủy Nhi chỉ gật đầu, nhưng tôi khá tò mò một chuyện. Hả? Cô cứ hỏi đi, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho cô nghe. Hà Ngôn cười hi hi, hôm qua sau cả ngày tiếp xúc, Hoắc Thủy Nhi cũng biết rõ con người của Hà Ngôn. Cô ấy chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp nhiệt tình cởi mở, mà trong nhà cũng có một chút điều kiện, nên chuyện gì ba mẹ cũng chiều theo ý của cô ấy. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, hai người nhanh chóng bước vào. Vì tập đoàn Cố Thị có khá nhiều thang máy, nên bên này cũng không có ai. Hoắc Thủy Nhi hỏi, sao tôi cứ cảm thấy mọi người có một chút ác cảm với tôi thế? Cô khá tò mò về chuyện này, bình thường ấy biết cô là vợ tổng giám đốc, dù mọi người không nịnh bợ cô, cũng đâu đến nỗi gây khó dễ cho cô, đúng không? Chuyện này... Hà Ngôn lộ sắp về mặt khó xử, hình như cô ấy xoắn xít một lát mới khẽ nói nhỏ vào tai của Hoắc Thủy Nhi. Tôi sẽ nói chuyện này cho cô biết, nhưng cô tuyệt đối sẽ không được nói với Tổng Giám Đốc là tôi nói đó. Cô biết Tổng Giám Đốc có quen em gái tên là Cố Hàn Tình có đúng không? Trước khi hai cô tới làm một ngày, cô ta đã đút lót tất cả rồi. Tôi nghe đồn rằng cô ta bảo người nào đứng về phía cô đều đối đầu với cô ta. Nên mới... Nhưng cô cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ đứng về phía cô. Tôi khinh thường nhất là hạng người ỷ mạnh hiếp yếu như cô ta. Hạ Ngôn hơi ghét bỏ cô cua nắm đấm. Hoắc Thủy Nhi nghe xong thì hơi ngạc nhiên. Cô luôn cho rằng mọi người không có chủ động quan tâm đến cô là vì chê cô có trình độ học vấn thấp và dựa vào quan hệ mới được đến đây. Nhưng không ngờ lại do Cố Hàn Tình giở trò sau lưng. Thảo nào mọi người đều không nhiệt tình với cô. Cảm ơn cô, Hà Ngôn. Hoắc Thủy Nhi cười nói, cô thật sự rất cảm kích cô gái thật thà này. Hà Ngôn xua tay nói, cô đừng khách sáo với tôi làm gì. Đúng rồi, trưa nay chúng ta cùng đi ăn đi. Được. Hoắc Thủy Nhi tiến vào văn phòng, sau khi quẹt thẻ ở thang máy chấm công, thì cúi xuống đặt túi sách. Vừa ngồi xuống được 5 phút thì nhận được tin nhắn cảm ơn của đàn em, còn tiện thể giới thiệu một chút làm việc cho cô. Hoắc Thủy Nhi cực kỳ vui vẻ, đồng ý tối nay đi làm về sẽ bắt đầu vẽ. Cô thoát ra khỏi giao diện Facebook, loáng thoáng nhìn thấy chị Đan đang bận rộn qua cửa sổ, chấp lập phòng làm việc của giám đốc ở sát bên. Hoắc Thủy Nhi trầm ngâm một lát, rồi gõ cửa văn phòng của chị Đan, bên trong nhanh chóng phát ra tiếng. Mời vào. Hoắc Thủy Nhi thở dài, rồi căng thẳng mở cửa đi vào, đặt tài liệu đã in xong vào tối qua xuống bàn, cung kính buông tay xuống, như là Ngọc Sinh ngoan ngoãn đang báo cáo bài tập. Chị Đan, đây là tài liệu mà hôm qua chị bảo em in, tất cả đều nằm ở đây. Ừ. Một lúc sau, Hoắc Thủy Nhi vẫn chưa chịu rời đi. Chị Đan đang đọc nội dung công việc của quý sau, thấy thế thì ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn cô hỏi, cô vẫn còn có chuyện gì nữa sao? Giờ tim của Hoắc Thủy Nhi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Cô liên tục nhắc nhở bản thân, chị Đan khác với bất cứ lãnh đạo nào trước đây của cô, đây là công ty lớn dựa vào thực lực để nói chuyện. Hoắc Thủy Nhi điều chỉnh lại trạng thái, rồi nở ra nụ cười xinh đẹp nói. Em đã làm xong chuyện của hôm qua rồi, hơn nữa sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, em thấy chị Đan nói rất đúng, em muốn hỏi xem chị có nhiệm vụ nào muốn giao cho em không? Chị Đan khá bất ngờ khi Hoắc Thủy Nhi chủ động xin đi giết giặc. Ánh mắt nhìn Hoắc Thủy Nhi không khỏi hiện lên một tia tán thưởng. Lát nữa sẽ có một cuộc họp, cô cũng đi theo làm biên bản cuộc họp đi. Vâng ạ. Hoắc Thủy Nhi mừng tít mắt, xem ra chủ động vẫn có hiệu quả. Cô rời khỏi phòng, thầm làm động tác cổ vũ cho bản thân. Hoắc Thủy Nhi, cố lên, mày làm được mà. Chỉ cần quay lại quan sát kỹ lưỡng, để tâm trạng bình ổn, thì một ngày nào đó mày sẽ trở thành một thành viên ở trong số họ. Rồi một ngày nào đó, cô cũng có thể gánh vác một phương. Nghĩ như vậy, Hoắc Thủy Nhi không khỏi vui vẻ đăng Facebook. Chẳng mấy chốc đã nhận được mấy lời khen, thậm chí còn có người bắt đầu hỏi giá avatar hình của cô. Cô vội vàng đăng tấm ảnh với phong cách mà cô đã làm cho các đàn em hôm qua lên Facebook. Buổi trưa, Hoắc Thủy Nhi đang do dự có nên đi ăn không, thì Hạ Ngôn đi tới, chống tay lên trên bàn, nháy mắt với cô. Thủy Nhi, có người tìm cô kìa. Ồ, Hoắc Thủy Nhi buồn bực nhìn theo tầm mắt của Hạ Ngôn, thì thấy trợ lý Chu đang đứng ở cửa. Cô đành phải gác lại công việc ở trong tay. Chu Loan hiếm khi đến tầng này, anh vừa mới tới đây đã nghe thấy mấy nhân viên nữ xì xào bàn tán về mình, nên không nhịn được ho khan một tiếng. Đợi Hắc Thủy Nhi đi tới bên mình rồi mới nói, bà chủ, tổng giám đốc nói trưa nay sẽ dẫn cô ra bên ngoài ăn cơm. Ra ngoài ăn cơm? Chẳng phải anh ấy không quen ăn đồ ăn ở bên ngoài sao? À, dưới lầu có một nhà hàng chuyên chuẩn bị món ăn cho tổng giám đốc. Trợ lý Chu giải thích, là tổng giám đốc dặn tôi tới đón cô. Thôi được rồi, anh đợi tôi một lát. Hôm nay tâm trạng của Hoắc Thủy Nhi rất tốt. Cô quay về úp bảng làm việc xuống, tạm biệt mấy người Hạ Ngôn xong mới rời đi cùng với Chu Loan. Hai người vừa bước vào thang máy đã dành cho tổng giám đốc thì văn phòng ở phía sau đất nổ tung. Trời ơi, tài liệu chúng ta đối xử lạnh nhạt với Hoắc có ổn không? Sao tôi cứ cảm thấy ở nhà cô ấy rất được chiều chuộng vậy? Đúng đó, chúng ta đừng nên quá đáng nữa. Lỡ tổng giám đốc trách tội chúng ta thì phải làm sao? Mấy người sợ cái gì? Chẳng phải có Cố Hàn Tình đã nói rồi sao? Anh ấy kết hôn với Hoắc Thủy Nhi chỉ vì cô ta nắm được nhược điểm ở trong tay. Thật ra tổng giám đốc không hề thích cô ta. Mấy người phụ nữ nhìn chỗ ngồi làm việc của Hoắc Thủy Nhi rồi liên tục đố kỵ. Mọi người đều thuộc tầng lớp lao động thì dựa vào cái gì mà Hoắc Thủy Nhi có thể bay lên làm vượng hoàng? Nhưng Hoắc Thủy Nhi không nghĩ nhiều đến thế. Buổi trưa cô ra bên ngoài dùng bữa cùng với Cố Đoàn Thuần. Đây đúng là một bữa ăn thịnh soạn. Cô đến mức bụng cũng căng tròn. Rồi xoa bụng nhìn Cố Đoàn Thuần ở phía đối diện. Ánh mắt lóe lên tia sáng. Cố Đoàn Thuần, anh cần gì phải đối tốt với tôi như vậy? Rõ ràng cô đang muốn đi ăn cùng với mọi người ở căng tin nhân viên. Hơn nữa Cố Đoàn Thuần cũng được dì Liễu nấu cơm cho rồi. Sao anh còn dẫn cô ra bên ngoài đi ăn thịnh soạn nữa? Nghĩ như vậy, Hoắc Thủy Nhi bỗng híp mắt hỏi. Chẳng lẽ anh đã làm gì có lỗi với tôi sao? Còn lỗi với em? Cố Đoàn Thuần khẽ hừ một tiếng. Em tưởng em là ai? Ai có thể nói cho cô biết tại sao người đàn ông này lại ngông cuồng tự đại như vậy? Hoắc Thủy Nhi đã quen với vẻ lạnh nhạt, hống hách của Cố Đoàn Thuần rồi, nên chẳng cảm thấy thái độ này của anh có gì khác thường. Ăn xong, cô lại theo anh về công ty. Hôm nay tâm trạng của Hoắc Thủy Nhi rất tốt, nên không khỏi trò chuyện đôi câu với Cố Đoàn Thuần. Ngày mai anh dẫn tôi đi gặp ông cụ Trình có đúng không? Ông ấy thích gì? Có lớn không? Liệu tôi bỗng đi qua đó như vậy có đường đột lắm không? Hoắc Thủy Nhi nghĩ linh tinh, không hề chú ý đến Cố Đoàn Thuần đã dừng lại. Anh bỗng ngừng bước, nhìn dáng vẻ suy nghĩ linh tinh của cô. Bộ đồ công sở trên người cô chẳng hề đường đột, ngược lại còn tăng thêm vẻ ngây thơ. Cô như vậy thật sự khiến cho bất cứ cấp trên nào cũng phải động lòng. Anh có nghe thấy những gì tôi nói không đấy? Lỡ ông cụ Trình thật sự là người nhà của tôi, đến lúc đó biểu hiện... Hoắc Thủy Nhi đang đi về phía trước, chợt nhận ra không thấy bóng dáng Cố Đoàn Thuần đâu cả. Cô vừa xoay người lại thì thấy anh đang lạnh lùng nhìn cô, nên nhất thời quẫn bách rồi lúng túng chạy tới bên anh. Sao anh bỗng ngừng lại thế? Vì em quá phiền phức. Câu nói của Cố Đoàn Thuần cũng làm cho Hoắc Thủy Nhi quẫn bách hơn. Cô bất đắc dĩ nhún vai, làm động tác kéo khóa miệng, bày tỏ mình đã làm không phiền nữa. Nếu là vì cô không ngừng lại nhại mà Cố Đoàn Thuần không chịu dẫn cô đi gặp ông cụ Trình, thì cô sẽ tìm được mất người. Lúc cô cùng với Cố Đoàn Thuần quay về công ty đã tới giờ làm buổi chiều rồi. Hoắc Thủy Nhi vội quay về làm việc. Thật ra giờ nội dung công việc của cô cũng chẳng có gì. Về cơ bản thì chẳng khác gì là người chạy vặt. Cuộc họp đã đổi xuống 4 giờ chiều, nên trong khoảng thời gian này, Hoắc Thủy Nhi lên mạng tra ra một số đơn giản cần phải chú ý trong cuộc họp. Đến khi cô và chị Đan họp xong thì cô phải gửi biên bản cuộc họp trước 6 giờ tan làm. Làm xong mọi chuyện, Hoắc Thủy Nhi mới vươn người rồi nhận được điện thoại của trợ lý Chu. Bà chủ, hôm nay tổng giám đốc có việc nên đã ra ngoài rồi. Tôi sắp xếp tài xế ở dưới lầu đợi cô để đưa cô về nhà. Được, cảm ơn anh. Nghe thấy tin tức này, Hoắc Thủy Nhi thở phào nhẹ nhõm. Dù gì cô không muốn cho các đồng nghiệp nhìn thấy mình và Cố Đoàn Thuần cùng ra vào công ty. Cô tắt nguồn máy tính, các đồng nghiệp đã lần lượt tan làm rồi. Ánh chiều tà chân trời đang dần dần buông xuống, chiếu vào bàn làm việc, làm mọi thứ trở nên ấm áp. Hoắc Thủy Nhi vui vẻ dọn dẹp xong thì tan làm, nhưng cô không ngờ rằng thứ mình đang nhìn lại phía trước. Hoắc Thủy Nhi đeo túi sách sẽ ngâm nga ra khỏi văn phòng, lúc đi tới cửa chính thì bỗng nghe thấy có người gọi mình nên nghi ngờ quay đầu lại. Hả? Nhưng cô chưa kịp phản ứng lại thì đầu đã bị trùm bao tải. Các người thả tôi ra! Ban ngày ban mặt ai dám làm chuyện phạm pháp thế này? Hoắc Thủy Nhi nhất thời vùng vẫy nhưng chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy mình đã bị nhấc bổng lên, cô đã bị bế lên rồi. Hoắc Thủy Nhi định hét lớn nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì người đã bị nhét vào trong xe. Xe nhanh chóng lao vút đi, trước mắt bỗng tối đen, hình như có người đang túm cánh tay cô để cho phòng cô chạy trốn. Hoắc Thủy Nhi sợ hãi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô có thể nghe thấy tiếng xe lao vun vút cũng như là tiếng hít thở của đàn ông. Bọn họ muốn làm gì, cướp tiền hay là cướp sắc? Tim cô bỗng run lên, cô chỉ là người tầm thường, chưa từng đắc tội với ai, chẳng lẽ mấy người này là vì Cố Đoàn Thuần? Hoắc Thủy Nhi nhất thời khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc mấy người là ai? Mấy người muốn điều gì? Mấy người định dùng tôi để uy hiếp Cố Đoàn Thuần? Theo các người nghĩ sai rồi, anh ta sẽ không vì cô. Vì hoảng sợ nên giọng nói Hoắc Thủy Nhi hơi run rẩy, cô liên tục nhắc nhở mình phải thận trọng. Giờ điện thoại của cô đang nằm ở trong túi xách dây đeo ở trên vai. Cô vừa giả vờ vùng vẫy, vừa lén luồn tay vào trong định cầm lấy điện thoại báo cảnh sát. Nhưng cô chưa kịp làm gì, túi xách đã bị người khác giật lấy. Cô đừng nhúc nhích, chỉ cần cô ngoan ngoãn không báo cảnh sát, chúng tôi sẽ không làm khó cô. Trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói, hình như dùng máy biến đổi giọng nói nên nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Không đúng, Hoắc Thủy Nhi nhất thời hơi căng thẳng, chắc chắn đây là người quen. Nếu người này không quen cô, tại sao phải dùng máy biến đổi giọng nói? Anh chạy nhanh lên, bằng không lát nữa bọn họ sẽ đuổi theo. Hình như người đàn ông đang nói chuyện với tài xế, Hoắc Thủy Nhi đã bình tĩnh lại. Mặc dù lúc này cô đang bị bao trùm tải lên trên đầu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thoáng thoáng tia sáng ở dưới chân, là một đôi giày thể thao màu trắng. Chân người đàn ông đang mang đôi giày thể thao màu trắng được lau chùi sạch sẽ. Sao Hoắc Thủy Nhi lại không nhớ đôi giày này chứ? Vì đây là quà sinh nhật mà cô tặng cho Hà Thuyết, tốn cả nửa tháng chi phí sinh hoạt của cô. Hà Thuyết, là anh sao? Anh muốn làm gì? Hoắc Thủy Nhi đáp bình tĩnh lại. Giờ cô mới nhận ra trên người mình vốn nổi cả da gà, lưng tựa vào thùng xe van, toát mồ hôi lạnh khắp người. Sao em lại biết? Đồ ngu, anh thừa nhận để làm gì? Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, sau đó là tiếng hét giận dữ của một người đàn ông. Lần này Hoắc Thủy Nhi không cần suy đoán nữa, rõ ràng người đàn ông trước mắt là Hà Thuyết mới bị Cố Đoàn Thuần dạy dỗ vì tội bất lịch sự với mình mấy ngày trước. Còn lại là ai thì cô vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn là cá mè một lứa với Hà Thuyết. Hai người này ăn gan hùm hay sao mà dám bắt cóc cô? Quả nhiên là anh. Hoắc Thủy Nhi biết được rồi thì bỗng thả lỏng, có vẻ vì cô đã quá quen với Hà Thuyết nên biết anh ta hoàn toàn không dám làm gì. Từ nhỏ Hà Thuyết đã học ngoại thành phố, mặc dù bình thường trông rất cợt nhả nhưng thực chất ở trong lòng lại cực kỳ tự ti, nên anh ta sẽ không dám làm gì cô. Hoắc Thủy Nhi đáp bình tĩnh lại, điềm tĩnh nói, rốt cuộc các anh muốn làm gì? Hoắc Thủy Nhi, cô hỏi làm gì? Chuyện đã đến nước này, cô còn tưởng mình vẫn là bà Cố cao cao tại thượng, hất hàm sai khiến sao? Lúc trước ở tập đoàn đế quốc, cô đối xử với tôi thế nào thì giờ tôi sẽ trả lại hết cho cô. Xe van bỗng lắc lư, rồi két, chiếc xe ngừng lại. Hoắc Thủy Nhi chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, rồi bao tải ở trên đầu đã bị người ta lấy xuống. Đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, mắt vẫn chưa thích ứng được, Hoắc Thủy Nhi bình tĩnh lại một lúc mới có thể nhìn rõ người trước mặt. Hà Thuyết mặc chiếc áo phông trắng tinh với quần đùi, trông anh ta có vẻ đã không còn là nhân viên ưu tú chuyên nghiệp như trước nữa, mà là người đàn ông lăn lộn ở trong xã hội. Mà người đàn ông ở phía sau anh ta lại hơi gầy,

Tên tóc vàng nhìn dáng người nhỏ nhắn của Hoắc Thủy Nhi rồi thúc giục. Anh ta muốn Hạ Tuyết mau chóng xong việc để cho mình được chơi. Nhưng Hạ Tuyết lại lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Cút sang một bên, chạy sang canh chừng cho tao. Đừng có quấy rầy tao làm chuyện chính, nếu không đến lúc đó mày đã không còn canh mà húp đâu. Tên tóc vàng cười lấy lòng, nếu không là vì Hạ Tuyết, có lẽ bây giờ anh ta đã bị người của tiệm đánh bạc đòi nợ. Vì thế chỉ đành nghe theo lời của Hạ Tuyết xa xa. Nhìn tên kia đã chạy đi xa, Hạ Tuyết giở chóp mũi, vừa định ra tay với Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi đột nhiên tháo được dây thừng, ném về phía anh ta. Sau đó cô vội nhảy vào chiếc xe rồi lái xe chạy đi. Nhưng mọi việc đã diễn ra rất nhanh. Hạ Tuyết đã phản ứng lại, hai tay nhanh chóng túm được hai chân Hoắc Thủy Nhi, kéo cô xuống xe. Còn khốn, mày còn muốn chạy sao? Buông ra, Hạ Tuyết, anh không được chất tử tế đâu. Hoắc Thủy Nhi cắn răng nghiến lợi. Bây giờ cô chỉ cảm thấy Hạ Tuyết là một tên khốn. Tôi không được chất tử tế. Được, nếu tôi xuống địa ngục thì phải kéo cô cùng đi. Hạ Tuyết cười khuẩy, nhanh nhẹn kéo được Hoắc Thủy Nhi xuống xe, chờ mình đè lên người cô. Hoắc Thủy Nhi bị đè ở dưới thân anh ta, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và uất ức. Hạ Tuyết, anh buông tôi ra, anh không được làm như vậy với tôi. Mẹ nó, còn khốn, nếu không vì mày ta đó không bị mất việc, mày nên chịu trách nhiệm. Hạ Tuyết cười lạnh lùng, nhớ lại đã mất việc, làm anh ta lại tràn ngập lửa giận. Anh ta túm lấy quần áo Hoắc Thủy Nhi xoẹt một tiếng. Sợ không? Hai mắt Hoắc Thủy Nhi rưng rưng, không phải là cô không sợ. Trước đây cô luôn nghĩ chuyện thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình, nhưng không ngờ bao giờ nó lại gần ngay trước mắt. Cô đã không còn nghĩ đến việc ai là người thuê Hạ Tuyết nữa rồi. Lòng cô lúc này cực kỳ chua xót, tại sao lúc đầu lại thích Hạ Tuyết chứ? Bây giờ xem nó là một chuyện vô cùng nực cười. Cảm nhận được quần áo bị xé rách, không khí mát lạnh kích thích thần kinh của cô. Ánh mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt. Toàn thân Hoắc Thủy Nhi run lên. Cô nhắm mắt lại, tràn ngập tuyệt vọng. Khuôn mặt Cố Đoàn Thuần hiện lên trong đầu. Hoắc Thủy Nhi vô thức gọi thành tiếng. Cố Đoàn Thuần. Hả? Vẫn muốn có người tới cứu cô sao? Không biết lúc này Cố Đoàn Thuần đang vui vẻ trốn ở chỗ nào. Hạ Tuyết cười đê tiện. Hoắc Thủy Nhi tuyệt vọng nằm ở trên mặt đất. Dáng vẻ này của cô đẹp như là tranh vẽ, mái tóc đen dài đẹp như là rong biển, lòa xòa rối tung ở sau lưng đối lập với thảm cỏ xanh mướt, bờ vai trắng nõn tròn trịa lộ ra bên ngoài, làn da trắng trẻo mịn màng như là sữa khiến cho người ta thèm thuồng. Nghĩ đến đây, Hạ Tuyết cũng duỗi tay ra, nhưng sau đó bên tai đột nhiên vang lên một tiếng phanh gấp. Cùng lúc đó, tên tóc vàng hét lên: Anh Hạ Tuyết, mau chạy đi! Nói như vậy, những tên tóc vàng đã lao tới, lên xe rồi loạn choạng lái xe van đi, mặc kệ Hạ Tuyết sống hay chết. Này, mày chạy cái gì? Hạ Tuyết còn đang thấy khó hiểu, bây giờ tinh trùng đã lên não, nhìn cảnh tượng như búp bê bị vỡ nát ở trước mặt. Anh ta cảm thấy thú tính nổi lên, một ngọn lửa tà ác bốc lên. Anh ta chẳng còn quan tâm gì đến khác nữa, bắt đầu cởi quần áo trên người mình, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hôm nay dù Thiên Vương lão tử tới cũng đừng hỏng chậm trễ chuyện tốt của ông đây. À, đừng, đừng động vào tôi, Cố Đoàn Thuần, cứu tôi. Nghe thấy Hoắc Thủy Nhi hét lên, Hạ Tuyết càng tức giận hơn. Anh muốn Hoắc Thủy Nhi, anh ta nhất định phải có được cô. Anh ta và Hoắc Thủy Nhi yêu nhau 3 năm mới chỉ được nắm tay, thậm chí cô còn không cho anh ta hôn. Nhưng anh ta đang độ thanh niên trai tráng, làm sao mà chịu được cám dỗ của sắc đẹp. Vì vậy khi Tào Nguyệt Hằng chủ động dâng tới cửa, Hạ Tuyết đã nghĩ cách lập tức ngủ với cô ta. Nhưng loại gái điếm như Tào Nguyệt Hằng làm sao có được hương vị tuyệt vời như Hoắc Thủy Nhi. Nghĩ như vậy, Hạ Tuyết bắt đầu hành động. Cảm giác mát lạnh từ từ thấm vào da của Hoắc Thủy Nhi. Cô muốn phản kháng nhưng hai tay, hai chân đều bị kẹp chặt. Cô khống chế chống cự, hàng mi dài của cô rung lên, nhưng nụ hôn ở trong tưởng tượng không rơi xuống. Thay vào đó là một thứ gì giống với quần áo đắp lên người cô. Sau đó cô nghe thấy tiếng gào thét quen thuộc. Mẹ kiếp, buông tao ra. Hạ Tuyết gào lớn cực kỳ bi thảm. Sao lại thế? Lẽ nào anh đến rồi? Hoắc Thủy Nhi không dám mở mắt. Cô sợ nhìn thấy cảnh tượng mình không muốn nhìn thấy. Hai mắt cô đặt ở bên hông đã nắm chặt thành nắm đấm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận. Mồ hôi chân trán chảy xuống sống mũi. Trông như con thú nhỏ đang cực kỳ đáng sợ. Đáng thương, đáng yêu khiến cho người ta xót xa. Không sao rồi. Cố Đoàn Thuần ngồi xổm xuống, nhìn Hoắc Thủy Nhi như thế này, đột nhiên anh cảm thấy cáu kỉnh. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình không đúng,